Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, chương 753, Điêu Khắc Ngọc Tiểu Mai Bình. Nếu như cảnh sát truy không trở về những người bị lừa gạt đồ cổ, lại nghĩ tìm tới những người đồ cổ cũng không dễ dàng. Nhưng đồ cổ tử nói lớn không lớn, cố gắng ngày nào đó có dĩnh đô đồ cổ đồng hành gặp phải cũng khó nói. Sách điện tử www.suapapp.cc chương mới nhanh nhất cho nên nói. Đăng ký còn có tìm tới hy vọng. Nếu như không ghi danh, vậy thì liền điểm ấy hy vọng đều không có. Liền, bị lừa gạt những người người bán dồn dập đăng ký. Trong đó có một vị bị lừa gạt đồ cổ còn dùng điện thoại di động chụp ảnh. Tuy rằng pixel không cao, nhưng còn có thể qua loa địa nhìn rõ ràng. Một lát sau, cảnh sát đến, ghi chép xuống vụ án, cũng để mọi người lưu lại chính mình phương thức liên lạc, để phúc tra, chờ cảnh sát sau khi rời đi, trong kho hàng chậm rãi lại bắt đầu náo nhiệt lên. Còn chuyện vừa rồi, đối với không có bị lừa người chỉ là một cái kinh nghiệm giáo huấn, càng nhiều nhưng là trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện mà thôi. Mọi người đem sự chú ý lại phóng tới Mạnh Tử Đào bộ kia lễ bộ vận lược trên. Bởi vì thời gian quan hệ, Trịnh Hâm không thể đem chọn bộ sách cổ đều đọc xong. Một lát sau, hắn lưu luyến không muốn mà khép lại sách cổ. Mạnh lão sư, này bộ sách cổ ngươi gặp ảnh lưu niệm sách in sao? Trịnh Hâm hỏi, Mạnh Tử Đào vừa đi lên sách cổ, một vừa gật đầu nói. Đây là khẳng định. Chờ trở lại chữa trị sau, ta gặp sao chụp mấy bộ đi. Dù sao cũng là truyền lưu gần ngàn năm sách cổ. Bởi vì thời gian, bảo tồn các phương diện nguyên nhân, dẫn đến sách cổ dù sao cũng hơi tổn thương. Thật đang vấn đề không lớn. Thậm chí so với một ít thời kỳ Bắc Tống phiên bản, bảo tồn hoàn hảo trình độ đã thật quá nhiều. Đương nhiên, vì cố gắng bảo vệ, khẳng định hay là muốn chữa trị cũng tăng thêm bảo vệ. Còn bình thường nghiên cứu chỉ có thể dùng sao chụp bản. Đến lúc đó có thể không để ta một bộ. Trịnh Hâm một mặt ước ao hỏi. Mạnh Tử Đào cười nói. Cái này không thành vấn đề. Người vây xem nhìn ra phi thường mê tít mắt. Nhưng bởi vì cùng Mạnh Tử Đào không quen, chỉ có thể tha thiết mong chờ nhìn. Có điều, cũng có sách cổ người đam mê không nhịn được hỏi. Huynh đệ, sao chụp bản gặp phát hành sao? Bên cạnh có nhận ra Mạnh Tử Đào người nghe vậy nhổ nước bọt nói. Ai là huynh đệ với ngươi a? Vị này nhưng là Thảo Thánh Mạnh lão sư. Bởi vì Mạnh Tử Đào xem ra thực sự quá trẻ tuổi, rất nhiều người đều không có nhận ra Mạnh Tử Đào. Có điều một khi nhắc nhở, mọi người đều phản ứng lại. Hóa ra là Mạnh lão sư. Ta nói làm sao như thế nhìn quen mắt đây? Chính là, ta nguyên bản còn đang suy nghĩ, làm sao cùng Mạnh lão sư như thế xem, nguyên lai chính là bản tôn a. Không nghĩ tới trong thực tế Mạnh lão sư còn trẻ như vậy. Chấm ngoặc kép, Mạnh lão sư, ta là ngài fan a. Có thể hay không nắm cái tay a? Chấm ngoặc kép, thật giống đạt được cuối cùng người này nhắc nhở. Mọi người đột nhiên phần phật một hồi hướng Mạnh Tử Đào vây lại. Dồn dập muốn cùng Mạnh Tử Đào nắm tay. Mạnh Tử Đào vừa bắt đầu còn lễ phép cùng đối phương nắm tay. Sau đó liền có gì đó không đúng. Nhân làm mọi người trong nháy mắt liền đem hắn vì nước chảy không lọt. Mạnh Tử Đào che chở trong tay mình sách cổ. La lớn, các vị, nắm tay cũng không nhất thời vội vã. Đại gia xin mời cũng làm cho một hồi được không? Tống Tiểu Phong cũng nỗ lực duy trì trật tự. La lớn, chen cái gì chen? Đem Mạnh lão sư trong tay đồ vật chen hỏng rồi. Các ngươi thường nổi sao? Vẫn là nói, có người muốn đục nước béo cò a, bị Tống Tiểu Phong vừa nói như thế. Mọi người đều bình tĩnh không ít, vậy cũng là giá trị 30 triệu sách cổ. Nếu như bị chính mình chen hỏng rồi, bán đứng chính mình đều không đền nổi a. Nhìn thấy người này tư thế, Mạnh Tử Đào biết ngày hôm nay là đừng muốn mua gì đồ vật. Vẫn là sớm một chút dẹp đường hồi phủ đi. Hơn nữa sách cổ thả ở trong tay, hắn bao nhiêu có chút không an toàn cảm. Tống Tiểu Phong nhỏ giọng nói rằng, Mạnh lão sư, chúng ta có thể hay không chuyển sang nơi khác nói chuyện? Mạnh Tử Đào thấy đối phương thật giống có việc, hơn nữa vừa vặn có thể tìm cớ rời đi, liền gật đầu nói, ngài dẫn đường đi. Trần Trọng Phong không nghĩ tới, mới vừa tiến vào nhà kho, gặp có như thế một loạt sự tình phát sinh, hắn liền một món đồ đều không có đổi đến, trong lòng dù sao cũng hơi không cam lòng, còn muốn đi một vòng lại trở về, liền nói với Mạnh Tử Đào, ta trước tiên đi một vòng, có việc ngươi gọi điện thoại cho ta. Được rồi, Mạnh Tử Đào lại cùng Trịnh Tông Tiên bọn họ chào hỏi, cùng Hạo Uyển Dịch đồng thời theo Tống Tiểu Phong đi tới trong kho hàng nguyên bản chỗ làm việc. Nơi này đã bị mở ra đến làm phòng tiếp khách. Tống Tiểu Phong cho đại gia dâng trà, có chút áy náy mà nói rằng, Mạnh lão sư, rất xin lỗi quấy rối ngài. Mạnh Tử Đào vung vung tay, biểu thị không cần khách khí. Tống lão sư, không biết ngài có chuyện gì a? Tống Tiểu Phong nói, là như vậy, ta ngẫu nhiên được một khối đến chính hình nguyên thanh hoa mảnh sứ. Đại khái to bằng nắm đấm, là một cái bình mai một phần. Cái này bình mai chủ đề là tiêu hà dưới trăng truy hàn tín. Ta chiếm được mảnh sứ mặt trên có tiêu hà dục ngựa lao nhanh một phần. Hiện đang vấn đề là, ta cùng mấy vị bằng hữu cho rằng khối này mảnh sứ là chính phẩm. Còn có người cho rằng khối này mảnh sứ là hàng nhái. Vì chuyện này, chúng ta vẫn tranh luận đến hiện tại cũng không có kết quả. Cho nên muốn xin ngài giúp bận bịu nhìn một chút. Mạnh Tử Đào gật đầu nói. Được, khối này mảnh sứ ngài có hay không mang tới? Tống Tiểu Phong nói. Không có, có điều ta đã gọi điện thoại cho con trai của ta để hắn mang tới. Phỏng chừng còn muốn 5,6 phút. Không có làm lỡ ngài chứ? Cái kia chắc chắn sẽ không. Mạnh Tử Đào cười cợt. Vào lúc này, đột nhiên có người từ bên ngoài đi vào. Chính là vừa nãy muốn kiếm lời tiền đặt cọc lại bị lừa gạt vị kia. Xem trong tay hắn còn cầm đồ vật. Tống Tiểu Phong liền hỏi. Lão Biên, ngươi đây là làm gì a? Lão Biên cười rạng rỡ địa nói. Này không phải muốn trả nợ sao? Ngoại trừ tấm này mặt quạt ở ngoài. Ta đồ cất giữ bên trong đã không có món đồ gì đem ra được. Nhưng ta đối với thư họa không quá quen thuộc, chỉ biết nó là Diệp Hân tác phẩm, họa đến cũng rất tốt, chính là không biết đến cùng là thật hay giả, cho nên muốn xin mời Mạnh lão sư hỗ trợ nhìn một chút. Đối với Mạnh Tử Đào tới nói, đây là việc nhỏ một cái, lúc này gật đầu đồng ý, không thành vấn đề, lão Biên ngoài miệng nói lời cảm kích, cẩn thận từng ly từng tí một mà đem mặt quạt lấy ra. Phóng tới Mạnh Tử Đào trước mặt, đây là một bức sơn thủy mặt quạt, miêu tả thanh cùng 4 tháng chi cảnh, nước chảy róc rách, trạc cây phồn thịnh, phòng sách tọa lạc với khe nước trong rừng núi, vô hạn thanh tĩnh. Mạnh Tử Đào mang găng tay, vừa dám thưởng này tấm mặt quạt, vừa hỏi, Biên tiên sinh, nếu như thuận tiện, có thể không nói rằng lai lịch của nó, vật này là mấy tháng trước ta ở nông thôn thu lại. Có người nói cái kia nhà trước đây là thư hương môn đệ. Có điều hiện tại nông thôn chôn lôi quá nhiều rồi. Ai biết nói thật hay giả. Ta là cảm thấy không sai. Hơn nữa giá tiền vẫn tính hợp lý. Lúc này mới nắm đi. Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười. Ngoài ra, sẽ không có cái khác đặc thù vẻ mặt. Một lát sau, Mạnh Tử Đào thu hồi kính phóng đại. Biên tiên sinh. Không biết ngươi đối với Diệp Hân người này có bao nhiêu hiểu rõ? Lão Biên trả lời, ta sau đó cũng tra xét một hồi. Có người nói là hoa đình người. Lưu Ngụ Kim Lang, sinh tuất năm không rõ. Thiện Sơn Thủy, học Tống Triệu Khiến Nhương Pháp. Phục Sư Minh Diêu Duẫn ở Tâm Ý. Có thể đọc chữ tính linh. Cùng Cung Hiền, Phiền Kỳ, Châu, Ngô Hồng, Hồ, Tạ Tôn. Cao Sầm vì là Kim Lăng tám nhà. Trừ đó ra, cái khác liền không quá giải. Ngài cảm thấy này tấm mặt quạt có vấn đề sao? Mạnh Tử Đào cười lắc lắc đầu. Ta trước tiên cho ngươi một viên thuốc an thần. Người này tấm mặt quạt không có vấn đề. Là Diệp Hân bút tích thực. Thật đến, Lão Biên mừng rỡ không thôi. Đó là đương nhiên. Diệp Hân tranh sơn thủy từ trước đến giờ tinh xảo u nhạt sưng. Làm dã lĩnh hoang yên, cô thành cổ độ, rất nhiều làm người động Tần Nguyệt Hán quan chi tư. Mạnh Tử Đào chậm rãi mà nói, này bức mặt quạt dùng bút nhu hòa dài mềm, nhạt mặc tưởng tượng, rất có ý nhị, thiết sắc nhã tĩnh, hình ảnh dùng bút nhẹ nhàng, màu mực thanh đạm, phong cảnh xa xưa, ý cảnh tú nhã, thật cái gọi là nhạt xa lại nhạt xa cho tới không tình thú. Ở gang tấc tiểu bức bên trong, cũng có thể biểu hiện ra trống trải mênh mông cảnh giới. Có thể thấy được tác giả hội họa công lực sâu. Cho nên nói, này không chỉ là một bức bút tích thực, vẫn là Diệp Hân tác phẩm tiêu biểu. Mạnh Tử Đào lần này giảng giải có thể nói là thâm nhập hiện ra. Kết hợp Diệp Hân phong cách, đem này tấm mặt quạt dùng bút các phương diện êm tai nói. Sinh động tường tận, nếu như là lúc trước, Tống Tiểu Phong còn đối với Mạnh Tử Đào dám thưởng trình độ có chút tiểu nghi vấn. Nhưng vừa nãy đoạn này lời bình, thì lại 100% không hơn không kém địa hiển lộ ra Mạnh Tử Đào thâm hậu bản lĩnh. Làm hắn không khỏi vui lòng phục tùng. Lão biên vui mừng khôn nguôi. Cả người bởi vì hưng phấn đều có chút hơi run. Hắn liền vội vàng hỏi. Mạnh lão sư, ngài có thể không cho nó cho cái giá đây? Mạnh Tử Đào hơi hơi suy nghĩ một chút. Diệp Hân mặc dù là Kim Lăng tám nhà, một trong. Có điều hắn ở hiện tại trên thị trường danh tiếng không hiện ra. Bán đấu giá kỷ lục cũng là rất ít. Hơn nữa trong đó cũng chẳng có bao nhiêu giá cao. Tổng hợp đến xem, người này do tác phẩm hiện tại định giá nên ở 15 đến chừng 20 vạn. Đương nhiên, Diệp Hân tác phẩm tính nghệ thuật là rõ ràng. Hiện tại giá trị thị trường cũng không đạt tới nên có trình độ. Ta tin tưởng, theo thời gian trôi đi, hắn tác phẩm giá cả nhất định sẽ nước lên thì thuyền lên. Có thể có cái giá này đã không sai. Còn sau đó lại bán. Ta cũng không chờ được đến a, lão biên cười khổ một tiếng. Nếu không là vội vã trả nợ, hắn cũng sẽ không bán này tấm tác phẩm. Cũng may chính mình lượm lậu. Hiện tại cái giá này cũng đã có thể làm hắn thỏa mãn. Lúc này, bên cạnh Tống Tiểu Phong xen vào nói. Lão biên, nếu ngươi muốn ra tay, này tấm mặt quạt tặng cho ta thế nào? Hành nha, lão biên thoáng ngẩn ra. Vội vội vã vã đồng ý. Sau đó, hai người đi tới một bên nhỏ giọng thương lượng giá tiền. Cuối cùng dựa vào nét mặt của bọn họ đến xem, nên đều tương đối hài lòng. Đàm luận được rồi giá tiền, lão biên đi tới Mạnh Tử Đào trước mặt, từ trong túi tiền móc ra một cái ngọc khí, đặt tới trên bàn. Mạnh lão sư, cảm tạ ngài hỗ trợ giám định, nho nhỏ tâm ý, không được kính ý, biên tiên sinh. Không cần như vậy, Mạnh Tử Đào khách khí nói. Lão biên liền vội vàng nói. Mạnh lão sư, kính xin ngài cần phải nhận lấy. Điều này cũng không phải cái gì đáng giá trò chơi. Chính là một cái độc sơn ngọc điêu kiện. Chỉ có điều chạm trổ cũng không tệ lắm. Mạnh Tử Đào đem ngọc khí cầm vào tay. Đây là một cái loại nhỏ điêu khắc ngọc bình mai. Vai sức lấy như ý văn cùng bảo tương hoa văn tổ hợp. Ở dưới đáy sức lấy tiêu diệp văn tổ hợp, hoa văn bài bố chỉnh tề, đường nét cũng tinh xảo trôi chảy, cũng ở bụng hình tròn khai quang nơi dương trác hưởng phúc hai chữ. Kiểu chữ lấy phù điêu đường nét vì đó, đường nét trung gian bên trong lõm, khá phú tượng tâm, cái này điêu khắc ngọc trình độ xác thực rất tốt, đáng tiếc chính là chất liệu kém một chút, nếu như là cùng điền ngọc, phỏng chừng có thể bán được hơn vạn. Hiện tại đổi thành độc sơn ngọc, giá trị còn kém sấp xỉ Phật. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.